Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 103, đứa con trai mất tích, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, cả mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ vì tương lai của con. Bà ấy nén lại nỗi sợ với thành phố xa lạ, kiên quyết dắt con trai rời quê hương đi tha phương cầu thực. Mấy năm đầu, ông không tìm ra hai mẹ con, còn đến nhà mẹ đẻ bà ấy làm ầm ĩ. Sau đó, bên ngoài cũng chuyển nhà đi, chuyện này mới tạm lắng xuống. Chỉ vài ngày sau khi ly hôn, ông đã cưới luôn em vợ. Với vợ con ruột thì ông thờ ơ, đánh đập mắng nhiếc, nhưng lại nâng niu con riêng của Tiểu Tam như bảo bối. Lúc em vợ còn sống, thằng con riêng còn giả vờ biết điều với ông. Đợi đến khi em vợ qua đời, con riêng lừa ông bán nhà, rồi quay ngoắt đưa ông vào viện dưỡng lão, từ đó không đoái hoài gì nữa. Viện dưỡng lão này cũng có phân cấp, nó làm thủ tục cho ông vào loại thấp nhất, chỉ bao ăn ở, mỗi ngày 2 bữa. Cơm nước thì rẻ tiền hết mức, cả tháng cũng chẳng thấy được miếng thịt. Ông sống đủ rồi, nhưng lại chẳng có tiền. Đúng lúc ấy, ông nghe mấy nhân viên chăm sóc bàn tán về chuyện tôi livestream. Tôi nhìn lạnh lùng liếc nhìn ông ta, nói tiếp. Trong lòng ông bắt đầu tính toán, nghĩ mấy đứa trẻ coi livestream thường dễ bị lừa, vừa nhẹ dạ vừa có tiền. Nếu có thể tìm lại con trai thì tốt, còn nếu không thì diễn trò khổ sở để xin quyên góp, ít nhất cũng cải thiện được bữa ăn. Nghe Tô Nhiên nói trúng tim đen, sắc mặt của ông lão tên Ngụy Đại Thạch tối sầm lại. Ông ta đã từng nghe người ta nói cô này bói toán linh lắm, nhưng không ngờ lại chuẩn đến mức này. Ông ta tức giận, mắt lộ ra vẻ dữ tợn, trừng trừng nhìn Tô Nhiên như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng vẫn không dám lên tiếng. Ông già này nói ai ngu dễ bị lừa đó, diễn xuất đỉnh vậy sao không đi làm diễn viên đi, có kiểu đàn ông như thế đấy, chuyện của người ta thì coi trọng, còn vợ con mình thì chẳng đáng một xu. Ai từng trải qua sẽ hiểu, ngày càng có nhiều phụ nữ học cách độc lập, mạnh mẽ, tất cả đều bị cuộc sống và đàn ông ép ra cả thôi. Không ai tự nguyện từ bỏ cảm giác được yêu chiều đâu. Loại đàn ông này đáng đời, con ruột thì bỏ bê, bận đi thương con người khác. Giờ bị đối xử thế này cũng đáng lắm. Tô Nhiên nhìn chằm chằm Ngụy Đại Thạch, giọng lạnh như băng. Những điều tôi vừa nói chính là lý do tại sao con trai ông mất tích hơn 30 năm nay. Nói xem, ông có tư cách gì mà còn dám nhận mình là cha nó? Lúc nó còn nhỏ cần ông nuôi nấng, ông đánh đập nó, hành hạ mẹ nó. Ông nâng niu con người khác như vàng, mua nhà cưới vợ cho nó. Đến khi già bị vứt như rác thì mới nhớ đến con ruột. Nói tìm con trai, thực chất là muốn tìm người nuôi ông thì có. Vừa nãy mấy người định quyên góp cho ông, giờ con thấy đáng không? Đáng chứ, đáng lắm. Tôi sẽ quyên cho ông ta 2 cục. Một cục cho ông ta ăn, một cục đập C, H, E, T luôn. Trên đời có nhân quả, ông trời có mắt, chưa thấy kẻ tệ bạc nào sống yên ổn cả. Trà đá dịch quán Ngụy Thành Thành, nghe lời anh em, đừng quay về. Càng xa càng tốt. Đừng để lão tìm được, nghiệp do ông tạo thì ông tự gánh, cha như thế không có còn hơn. Nhà hàng xóm tôi có đôi vợ chồng già hơn nhau gần 20 tuổi. Lúc còn trẻ, bà cụ ngày nào cũng bị đánh, đến khi ông cụ 80, răng rụng hết, không tự lo được, bà nấu cả bàn toàn món ông thích, rồi ăn ngon lành trước mặt ông, làm ông tức khóc, còn bà thì cười như điên. Cô mới là đồ rác rưởi. Ngụy Đại Thạch bị chọc tức đến mức nói lắp, nửa ngày không nói được câu nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn liếc mắt khinh thường, quay sang nói với khán giả. Trong khả năng của mình, nếu giúp được người khác là điều tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tam quan đúng đắn và khả năng phán đoán. Nếu không, sự lương thiện mù quáng sẽ trở thành đồng lõa với cái ác, thậm chí khiến bản thân sa vào vực sâu. Vì vậy, trước khi làm gì, đừng sợ phiền, hãy nghĩ kỹ, xét kỹ, đó là cách bạn tự chịu trách nhiệm với chính mình. Ngụy Đại Thạch thấy sự việc bị lật tẩy thì cũng chẳng buồn giả vờ nữa, mặt lì như đất. Cho dù cô nói là thật thì sao, tôi là cha nó phải có nghĩa vụ nuôi tôi. Nếu nó không nuôi, tôi sẽ kiện nó. Cha, tôi nhiên cười lạnh, đau đẻ là vợ ông chịu, nuôi con là vợ ông lo. Ông không cho nó chút tình cảm nào, không chăm sóc ngày nào. Dựa vào đâu mà bắt nó nuôi? Dựa vào mấy phút vui vẻ của ông à? Ngụy Đại Thạch tức đến mức thở không ra hơi, chỉ tay vào mặt Tô Nhiên mắng. Cô là đồ lừa đảo, tôi kiện cô lừa tiền. Tôi lừa ông cái gì? Thì tôi bỏ tiền ra để cô tìm con cho tôi, giờ không tìm được thì là lừa đảo. Cô nói mỗi quẻ đều linh, vậy tôi kiện cô. Tô Nhiên bỗng nở nụ cười tinh quái, đảo mắt một vòng. Được, ông đã bỏ tiền, tôi sẽ tìm cho ông. Nhưng tôi không tìm được con trai ông, chỉ có thể tìm được vợ cũ của ông thôi. Ông còn muốn gặp không? Nghe cô chịu tìm người, Ngụy Đại Thạch vui ra mặt, cảm giác như vừa thắng cuộc. Hừ, cô ta cũng sợ bị kiện đấy thôi, nói nhiều thế cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn làm theo. Không tìm được con trai, gặp được vợ cũ là được rồi, tìm được bà ta thì cũng tìm ra con. Nghĩ vậy, ông ta lập tức gật đầu. Muốn, tôi muốn gặp. Tô Nhiên cười như có ẩn ý. Được rồi, là ông tự muốn gặp đấy, lát nữa đừng trách tôi. Ngụy Đại Thạch không hiểu ẩn ý trong lời cô, vung tay không để tâm. Chỉ cần cô cho tôi gặp được vợ cũ, tôi không làm phiền cô nữa. Tô Nhiên cong môi cười, tay bấm pháp quyết rồi vung một cái. Xong rồi, người đang đứng sau lưng ông đó, quay lại mà nhìn đi. Sau lưng tôi, làm gì có chuyện, Ngụy Đại Thạch nghi ngờ, bỗng trong đầu lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ bà ấy cũng vào viện dưỡng lão này. Nếu thật vậy thì đúng là trời giúp ông rồi. Nghĩ thế, ông ta vội quay đầu lại, và quả nhiên, bà ấy Trương Quế Lan đang đứng ngay sau ông. Ông ta còn đang vui mừng, không kịp nghĩ vì sao bà ấy lại đột ngột xuất hiện trong phòng mình. Nghe nói ông đang tìm tôi, Trương Quế Lan sắc mặt xám xịt, mắt trắng dã, giọng nói kéo dài chậm chạp, cả người toát ra hơi lạnh rợn người. Từ lúc bà ta xuất hiện, căn phòng như chuyển từ mùa hè sang mùa đông, lạnh đến mức rùng mình. Ngụy Đại Thạch lúc này mới cảm thấy không ổn, sao bà ta lại trông cao hơn? Ông ta run lẩy bẩy cúi xuống nhìn chân bà ta. Không, không chạm đất, cả người Ngụy Đại Thạch đổ mồ hôi lạnh như tắm, hét lên một tiếng thất thanh. Ma, ông ta nhảy tót lên giường, ôm chặt lấy gối, động tác nhanh nhẹn như trai tráng, không còn thấy dáng vẻ ông già ốm yếu bệnh tật đâu nữa. Cách chương